Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 7, giày 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5/8/2021. Edit, Nhật Nhật, Kiêu Cút, Hề Gia Vận bị chọc trúng sở thích của mình. Cậu cứ thế chơi game một lúc lâu, mãi cho đến khi pin điện thoại nóng lên. Sau đó bắt đầu đơ máy thì Hề Gia Vận mới ngừng lại để xem giờ. Thế mà đã 7 giờ tối rồi. Sáng sớm ngày mai cậu còn phải đi chụp ảnh tạo hình. Đạo diễn Tống còn đặc biệt dặn cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, để tránh cho trạng thái bản thân ngày mai không ổn định. Hề Gia Vận quyết định không chơi nữa. Ngày mai mà có rảnh chú sẽ tới xem làm thế nào để tăng chỉ số khỏe mạnh của con. Nói xong, thấy nhóc Kỳ Lân kia không có phản ứng nào, Hề Gia Vận bèn đóng trò chơi lại. Nhưng chưa được bao lâu, Hề Gia Vận lại đăng nhập vào game. Trước sau chỉ cách nhau có 3 giây đồng hồ. Cậu không yên tâm, lại căn dặn nhóc Kỳ Lân kia thêm một lần nữa. Không thể ăn uống linh tinh, có nhớ chưa? Hề Gia Vận lại nói tiếp. Chỉ số khỏe mạnh có thể đứng im, nhưng không thể bị tụt xuống đâu đấy. Cậu cứ lúc lúc lên lúc xuống làm nhóc Kỳ Lân có chút không quen. Một hồi lâu sau nó mới chớp mắt một cái, rồi khẽ gật đầu, nhưng Hề Gia Vận không để ý thấy, vì dặn dò xong cậu đã để điện thoại xuống để đi tắm. Vườn trẻ thần thú vẫn đang chạy, nhóc Kỳ Lân nằm úp sấp một lúc, mãi đến khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, nó mới ngẩng đầu nhìn quanh vài lần, cuối cùng không nhịn được nữa tiến về phía trước vài bước. Nó cách màn hình càng lúc càng gần, mặt cũng càng lúc càng lớn, mãi đến khi toàn bộ khuôn mặt nó đều dán lên màn hình. Đôi mắt đen lay láy tò mò đánh giá khung cảnh bên ngoài. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, Hề Gia Vận đã tới trường quay. Bình thường thời gian bắt đầu quay chụp của đoàn làm phim thực ra không sớm như vậy. Huống hồ đây mới là giai đoạn quay chụp đầu tiên. Lượng công việc không lớn. Nhưng vì Hề Gia Vận phải chụp bù ảnh tạo hình nhân vật, để không ảnh hưởng đến sắp xếp khác của đoàn làm phim, cho nên hôm nay không thể làm gì khác hơn là bắt đầu công việc sớm trước 2 tiếng. Hề Gia Vận vừa tới đã bị phó đạo diễn lôi vào phòng hóa trang mới được dựng tạm. Chuyên gia trang điểm chính đang lờ đờ ngồi trên ghế. Hôm qua cô lướt Weibo tới tận 3 rưỡi sáng, vừa mới chợp mắt một cái đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy. Bây giờ đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. Phó đạo diễn thấy cô không được tỉnh táo, bèn gõ lên mặt bàn mấy cái. Vi vi, chuyên gia trang điểm yếu ớt đáp một tiếng. Dạ, phó đạo diễn hất cầm ra hiệu về phía Hề Gia Vận. Bắt đầu làm việc đi, nhanh hóa trang cho cậu ấy. Chuyên gia trang điểm chậm rãi quay đầu lại. Hề Gia Vận mỉm cười với cô. Làm phiền chị, chuyên gia trang điểm, hai mắt cô sáng bừng lên. Cậu thanh niên này lúc cười lên, đôi mắt cong lên thành một độ cong rất đẹp, khiến khí chất cả người đều trở nên mềm mại hơn. Lông mi của cậu cũng rất dài, da rẻ lại trắng, cả người không có chỗ nào là không chọc trúng gu thẩm mỹ của chuyên gia trang điểm. Vả lại, các cô làm cái nghề trang điểm này đã sớm luyện ra được hỏa nhãn kim tinh như của ông nội tôn. Khuôn mặt có khuyết điểm nào, phải bù đắp ra sao mới có thể che đi được. Gần như chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, mà gương mắt của cậu thanh niên này, hầu như không có bất cứ tì vết nào. Hoàn toàn có thể lấy ra làm tỷ lệ chuẩn mực cho cái đẹp. Mỗi một chỗ của cậu đều vừa phải, đúng chỗ, chỉ có điều, chuyên gia trang điểm nhìn Hề Gia Vận chằm chằm không chớp mắt. Mở miệng lại nói. Có phải chị gặp cậu ở đâu rồi không nhỉ? Hề Gia Vận, chuyên gia trang điểm nói xong mới nhận ra cậu mình vừa thốt ra kia chính là kiểu lời thoại cũ rích. Cũ đến không thể cũ hơn. Mặt lập tức đỏ chót. Nhưng cô thực sự trông Hề Gia Vận rất là quen mắt. Cuối cùng phó đạo diễn đành ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí lúng túng lúc này. Thôi nhanh bắt tay vào làm việc đi. Đừng để trễ nải công tác. Chuyên gia tạo hình giống như được đại xá, vội vã đáp lời, được, cháu biết rồi. Cô vốn đang buồn ngủ díu hết cả mắt, nhưng được trang điểm cho một người đẹp như tiên trên trời thế này. Cô vẫn rất là có tinh thần, vừa để đồ trang điểm lên trên bàn. Trong lòng cô vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của Hề Gia Vận sau khi trang điểm xong. Nói thật, dậy thì thành công thế này, đã không cần đau đầu nghĩ phong cách trang điểm cho cậu rồi. Chỉ cần cứ thế mà làm cũng được. Cô mơ hồ có một loại linh cảm. Hiệu quả sau khi trang điểm của cậu ấy tuyệt đối sẽ khiến người ta phải há hốc mồm mà kinh ngạc. Nghĩ tới đây, cô lập tức tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu hóa trang cho Hề Gia Vận. Sự thực chứng minh, linh cảm của cô cực kỳ chính xác. Nửa tiếng sau, Hề Gia Vận thay trang phục diễn xong, từ phòng thử đồ đi ra. Chuyên gia tạo hình đang lướt Weibo, vừa nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn sang, quần áo rộng chật thế nào? Có vừa người không? Vốn bộ trang phục này là, tầm mắt cô vừa chạm tới, giọng tức khắc im bặt. Hề Gia Vận trả lời, vừa lắm mà, cậu không phát hiện ta sự khác thường của chuyên gia trang điểm. Còn đang cúi đầu vuốt phẳng ống tay áo, cô chuyên gia thì há hốc miệng, không thốt nổi ra lời. Đúng lúc này, phó đạo diễn đẩy cửa phòng hóa trang ra. Đã xong chưa? Phối cảnh dựng xong cả rồi đấy. Chuyên gia trang điểm tinh thần hoảng hốt. Cô vô thức lắc đầu. Xong lại gật đầu. Phó đạo diễn, ông đẩy cửa đi vào trong mấy bước. Cẩn thận nhìn kỹ. Đập vào mắt là một màu trắng như tuyết. Mái tóc bạc của người thanh niên xõa tung, rơi xuống tựa như thác nước. Đối phương nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Lông mi khẽ rung động, tựa như dính đầy bụi tuyết trong suốt, trong nháy mắt đó, rơi xuống như bông, màu da trắng đến mức trong suốt, long lanh, màu sắc đôi môi xinh đẹp cũng thiên về tông nhạt, thân thể của cậu giống như băng ngọc, mong manh khiến người ta nhìn mà lo lắng không thôi, sợ cậu sẽ bị đánh vỡ, càng lo cậu sẽ tan biến vào không trung. Phó đạo diễn sững sờ tại chỗ. Ông cuối cùng cũng biết tại sao ban nãy chuyên gia chịu trách nhiệm tạo hình cho phim lại trông như mất hồn mất vía như vậy. Hề Gia Vận nói, cháu xong rồi. Một câu này của cậu khiến hai người như đang bay trên mây trên gió kia bừng tỉnh. Trở lại mặt đất, chuyên gia trang điểm lẩm bẩm nói, tạo hình này quá thích hợp với cậu luôn. Thật sự, rất rất đẹp. Phó đạo diễn cũng hoàn hồn lại. Nói thật lòng, quả thật là rất đẹp. Hề Gia Vận lại không thấy bản thân mình có gì khác. Chỉ cười cười không nói. Hóa trang đã xong, chỉ còn chụp ảnh nữa thôi. Hề Gia Vận đi đến trường quay. Đạo diễn Tống đã tới đó từ trước. Ông đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia. Nhớ chụp nhiều thêm vài tấm. Đừng tạo dáng giống như lần trước nữa. Trường quay vốn ầm ĩ ồn ào. Nhưng vừa nói đến đây lại giống như có người ấn nút tắt âm vậy. Tiếng huyên náo như nước thủy triều rút đi. Bốn phía yên lặng như tờ. Ngay cả anh giai nhiếp ảnh cũng ngơ ngác ngẩng đầu. Rõ ràng không nghe mấy lời ông nói vào đầu. Đạo diễn Tống kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Không ai trả lời. Đạo diễn Tống đành phải tự mình tìm hiểu lý do. Ông ngẩng đầu lên. Sau đó mí mắt lập tức giật mạnh một cái. Là Hề Gia Vận đến. Tóc bạc áo trắng. Xinh đẹp tuyệt trần. Cậu giống như tuyết, nhưng lại trắng hơn tuyết ba phần. Trắng không tì vết, trắng đến trong veo, tựa như thần tiên dưới ánh trăng. Cô độc, rời xa nhân thế, không dính chút bụi trần. Chớp mắt như vạn năm, cũng chỉ đến thế mà thôi. Quá, quá là, tuyệt vời. Đạo diễn Tống tỉ mỉ nhìn kỹ. Khó nén được vẻ kinh ngạc. Ông lấy cùi trỏ huých anh giai nhiếp ảnh một cái. Nhanh, chụp nhanh. Anh giai nhiếp ảnh ra bị ông huých như thế mới miễn cường hồi thần. Được, kết quả vừa bấm máy là chụp một lèo hơn 30 tấm ảnh. Thực ra cũng không cần chụp nhiều đến vậy. Nhưng Hề Gia Vận thực sự quá ăn ảnh. Từng động tác của cậu, mỗi một ánh mắt, anh giai nhiếp ảnh ra đều không nỡ bỏ qua. Vì thế một hơi chụp lia lịa. Chụp xong, đạo diễn Tống cùng phó đạo diễn ngồi trên ghế nhỏ bắt đầu xem ảnh. Đáng lý ra, chọn vài bức để đoàn phim đăng lên tuyên truyền là đủ rồi. Nhưng đạo diễn Tống cùng phó đạo diễn xem một hồi thấy bức nào cũng đẹp. Bức nào cũng hay, thực sự không biết nên chọn nên bỏ thế nào. cuối cùng đạo diễn Tống thẳng thắn vung tay. Thôi, đưa hết cả cho Tiểu Trương, để cậu ta chậm rãi chọn. Tiểu Trương chính là nhân viên phụ trách tuyên truyền cho đoàn phim, kiêm luôn nhiệm vụ biên tập ảnh. Phó đạo diễn thuận miệng hỏi, chậm rãi chọn, vậy hôm nay không đăng Weibo sao? Đạo diễn Tống lắc đầu một cái, tạm thời chưa đăng vội. Nhiệt độ mà ảnh chụp tạo hình nhân vật của bộ phim Phù Dung mang lại đợt trước đã qua rồi, hôm nọ lại lên hot search một lần chính là vì chuyện diễn viên đóng vai nam số 3 say rượu lái xe bị bóc phốt. Cái loại nhiệt độ trái chiều này thà không có còn hơn. Huống hồ bây giờ đăng ảnh lên còn dễ bị fan của diễn viên ban đầu ăn vạ. Đạo diễn Tống muốn chờ đến khi thời điểm thuận lợi mới tung ảnh tạo hình của Hề Gia Vận ra. Phó đạo diễn cũng nghĩ đến chuyện này. Giờ đúng thực là không thích hợp đăng ảnh tạo hình của Hề Gia Vận lên. Nhưng cũng lại lo cậu sẽ hiểu nhầm. Còn cố ý muốn giải thích với cậu. Chúng tôi đang nghĩ, họ ở bên này đang nói chuyện, thì chuyên gia trang điểm vừa rồi thiết kế tạo hình cho Hề Gia Vận thở hồng hộc chạy tới. Cậu, Hề Gia Vận thấy cô nhìn về phía mình bèn nói. Chị chậm một chút, chuyên gia trang điểm dùng sức gật đầu một cái. Vất vả lắm mới hết thở dốc. Chị thật sự đã từng thấy cậu ở trên hot search, cậu lên hot search rồi. Hề Gia Vận ngẩn ra. Em á, chuyên gia trang điểm gật đầu một cái. Nhưng vì tình huống phức tạp, dăm ba cậu khó mà nói hết. Cho nên cô trực tiếp đưa điện thoại của mình ra. Chính là bài đăng này, đêm qua lên hot search, giờ vẫn còn ở nguyên trên bảng đấy. Trong vòng 3 phút, mị muốn có tất cả thông tin của anh giai này. Hề Gia Vận nhìn xong đầu óc vẫn còn mơ hồ. Tình huống gì đây? Thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Trung tâm thương mại Galaxy Center đã đi vào hoạt động tròn 10 năm. Để kỷ niệm, trung tâm thương mại không chỉ giảm giá bán các thương hiệu lớn, còn chọn ra một vị khách hàng may mắn được miễn phí hóa đơn mua sắm ở trung tâm. Sau ngày kết thúc sự kiện đó, Weibo của trung tâm thương mại có đăng lên một bài viết. Trung tâm thương mại Galaxy Center, cảm ơn vì có bạn. Chúc mừng Tiểu Ngân Hà tròn 10 tuổi, bên dưới bài viết đăng 9 bức ảnh. Tạo thành một khung hình gồm 9 ô vuông. Trong đó có một bức hình vô cùng bắt mắt. Bối cảnh phía sau là bên trong trung tâm thương mại. Cậu thanh niên hơi cúi đầu, khẩu trang kéo xuống để dưới cằm. Bàn tay khớp xương rõ ràng đang đưa ra tiếp nhận một tấm thẻ phối màu vàng đen. Từ góc độ này nhìn, lông mi của cậu vừa dài vừa dày. Lông mày cũng hơi cong cong, khiến người ta nhìn một cái là nhớ mãi không quên. Vì thế có rất nhiều người comment dưới bài viết này. Tuyệt! Em giai nhỏ đứng ở vị trí center này thật sự rất tuyệt. Các người cố ý sắp xếp đúng không? Bức ảnh thứ 5. Mặt mũi này, ngón tay này, lông mi này, áo. Mị chết rồi. Đây, tôi đã bị tiếng sét tình yêu oánh trúng đầu. Vốn là nhìn có đẹp mắt đến đâu thì lượng người theo dõi Weibo của trung tâm thương mại cũng chỉ có hạn. Lượt xe cũng không thể quá lớn. Càng đừng nói đến chuyện lên hot search. Nhưng cố tình có một nick VIP follow Weibo của trung tâm thương mại Galaxy Center xem được bài đăng này. Cô tức khắc xe nó về tường nhà mình. Dâu tây ngọt, trong vòng 3 phút, mị muốn có tất cả thông tin của anh giai này. Trung tâm thương mại Galaxy Center, cảm ơn vì có bạn. Chúc mừng Tiểu Ngân Hà tròn 10 tuổi. Dâu tây ngọt là một blog chuyên đăng những bài viết cảm động, chỉ chia sẻ về các hoạt động thiện nguyện. Vì những bài đăng của cô thường rất ngọt ngào tình cảm, khiến người xem vô cùng cảm động, cho nên lượt follow càng ngày càng nhiều, cuối cùng có đến hơn 3 triệu người theo dõi. Vì thế cô vừa share bài, số người thấy Weibo của trung tâm thương mại cũng tăng mạnh. Tôi yêu rồi, đừng nói 3 phút, ngay bây giờ, ngay lập tức, chế muốn có toàn bộ thông tin của cậu ấy, cái nhan sắc trời ban này thực sự có tồn tại sao? Vốn kiểu Weibo này, mọi người ngắm nghía liếm mặt xong, tìm được Weibo đối phương rồi sẽ chậm rãi tản đi. Nhưng cố tình bức ảnh này sau khi được dây tây ngọt, xe về, nhanh chóng lưu truyền trên mạng. Mọi người ngoại trừ ở bên dưới rít gào vì gương mặt tuyệt đẹp của cậu ra. Thế mà không một người nào biết được thông tin của cậu. Thực sự là gây đủ tò mò. Mọi người không ngừng inbox cho Weibo của trung tâm thương mại Ngân Hà. Một lần nữa share bức ảnh này đi. Nhưng từ lúc 0 giờ cho đến tận 3 giờ sáng, vậy mà vẫn không tìm ra được tí dấu vết nào. Thậm chí còn không ai đi ra nhận bức ảnh này là chụp mình. Chỉ có mấy đề tài liên quan không ngừng tăng lên. Vì thế cái hashtag này cứ thế mà xông lên bảng hot search một cách vô cùng ly kỳ. Chuyên gia trang điểm chính là một trong những thành phần cú đêm chiến đấu đến tận 3 giờ sáng. Ban nãy cô còn đang buồn ngủ díu mắt, cho nên lúc nhìn thấy Hề Gia Vận cũng chỉ thấy cậu quen mắt thôi. Mãi cho đến khi hóa trang cho Hề Gia Vận xong, rảnh rỗi lượn lên Weibo, lúc này mới chợt nhớ ra. Chuyên gia trang điểm nói lại đại khái một lượt. Nghe xong Hề Gia Vận trầm mặc một hồi lâu. Đạo diễn Tống thì lại khiếp sợ không thôi. Thế mà cũng được nữa hả? Bởi vì quá mờ nhạt. Bức ảnh trên mạng không ai nhận ra cho nên lên hot search. Cái hot search này nói cứ như đùa vậy. Nhưng mà nói thế nào thì có hot search cũng là có nhiệt độ. Đạo diễn Tống vừa rồi còn đang nói chờ thời cơ tốt để tung ảnh tạo hình nhân vật của Hề Gia Vận ra. Giờ không phải có rồi sao? Ông lập tức nói với phó đạo diễn. Nhanh, bảo Tiểu Trương chỉnh ảnh đơn giản một chút. Chúng ta đi nhận Tiểu Gia về. Không lâu sau, Weibo chính thức của đoàn làm phim, Phù Dung, đăng một bài viết mới. Phù Dung, đây không phải là Tạ Yếm, Hề Gia Vận của chúng ta sao? Dâu tây ngọt, trong vòng 3 phút, mị muốn có tất cả thông tin của anh giai này. Trung tâm thương mại Ngân Hà, cảm ơn vì có bạn. Chúc mừng Tiểu Ngân Hà tròn 10 tuổi. Cách chương.